Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2823, chương 2824, tiện rất có phẩm vị. Cạch, cạch, cạch, chuông lớn màu đỏ ngòm phát ra trận trận tiếng oanh minh. Vang vọng bầu trời, mỗi vang một tiếng, Nguyên Chánh liền cuồng thổ một ngụm máu, đến mức vô thương. Căn bản là không thể tới gần người. Diệp Viễn cường đại, căn bản là không có cách phá giải. Một màn này, rung động thật sâu tất cả mọi người. Ha ha ha, huyết tộc cặn bã, các ngươi không phải mới vừa dứt phách lối sao? Hiện tại làm sao vậy? Cả đám đều câm sao? Cái gì cức chó thánh hoàng bách tử? Tại chúng ta Thanh Diệp tổ hợp trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Nhà ngươi Dương Gia Gia mới vừa nói cùng giai vô địch là chúng ta Thanh Diệp tổ hợp, hai người chúng ta liên thủ đánh khắp Thánh Hoàng Thiên vô địch thủ, gặp Diệp Viễn đại phát thần uy, Dương Thanh đột nhiên lại hưng phấn, loại này trang bức đánh mặt cơ hội hắn là sẽ không bỏ qua. Thế là cái này Thanh Diệp tổ hợp liền không hiểu thấu xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi bạch nhãn trực phiên, nhưng không ai có thể phản bác. Hiện tại Nguyên Chánh hai người đang bị Diệp Viễn cuồng ngược, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Các cường giả của huyết tộc vừa mới dấy lên hy vọng, trực tiếp bị Diệp Viễn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cho ma diệt. Huyết Linh thấy tình thế không ổn, thân hình khẽ động, liền muốn thẳng hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn đã sớm đề phòng huyết tộc bên này, không đợi Huyết Linh phát động, Diệp Viễn bỗng nhiên khí thế tăng vọt, một quyền đánh tới hướng hai người. Oanh, hư không chấn động, Nguyên Chánh hai người căn bản không kịp kêu thảm, liền bị Diệp Viễn một quyền đạp nát. Đợi Huyết Linh đuổi tới, Diệp Viễn đã mang theo hai người tinh huyết cùng với chuông lớn màu đỏ ngòm, bỏ trốn mất dạng. Nhìn xem Diệp Viễn mấy người trốn xa thân ảnh, Huyết Linh hận đến cực hạn, nhưng hắn cũng không dám đuổi theo. Thánh Hoàng Bách Tử bỏ mình, cái này tại huyết tộc tuyệt đối là đại sự. Nguyên Chánh ba người chết ở chỗ này, với hắn mà nói cũng là cực kỳ chuyện phiền phức. Thánh Hoàng Bách Tử không phải không chết qua, nhưng thường ngày đều là bị Thiên Nhất Liên Minh cường giả giết chết. Chết tại đồng bậc trên tay thật đúng là không nhiều. Đương nhiên bị thua có, nhưng là trực tiếp bị cùng giai ma diệt giết chết, đó chính là chê cười. Trong cùng giai mạnh hơn Thánh Hoàng Bách Tử không phải là không có, nhưng muốn giết chết bọn hắn thật quá khó khăn. Nhưng hôm nay cái này trò cười vậy mà phát sinh ở trước mắt huyết tộc đại doanh bên trong, mọi người rung động tới cực điểm. Đáng chết a, một cái xa xôi đại lục xuất thân ra hỏa, như thế nào cường đại như thế? Huyết Linh oán hận nói. Hàm Quang thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, mới mấy ngày không thấy, như thế nào trở nên mạnh như vậy? Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, hắn luôn mồm hô hào báo thù, nếu quả thật đi ra, sợ là không về được. Đến mức phổ thông huyết tộc, càng là rung động không hiểu. Thánh Hoàng Bách Tử trong mắt bọn hắn, vậy cũng là thần đồng dạng tồn tại. Hiện tại, thế mà trực tiếp bị người ngược sát. Đây chính là Thánh Hoàng Bách Tử a. Liền chết như vậy. Gia hỏa kia, mới chỉ có trung vị Thánh Hoàng Thiên. Thậm chí liền thượng vị Thánh Hoàng Thiên cũng chưa tới. Chờ hắn đến Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, vậy liền là chân chính cùng giai vô địch. Thiên Nhất Liên Minh, làm sao xảy ra dạng này yêu nghiệt? Gia hỏa này, tương lai tuyệt đối là ta huyết tộc kình địch a. Ngoặc kép, huyết tộc ở trước mặt Thiên Nhất Liên Minh vẫn luôn là rất có cảm giác ưu việt, nhưng bây giờ, bọn hắn cảm giác ưu việt bị Diệp Viễn hung hăng dẫm tại lòng bàn chân, làm trùng sinh ưu thế không còn. Huyết tộc cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy. Chí ít, Diệp Viễn có thể không nhìn huyết tộc trùng sinh ưu thế. Ha ha ha, các ngươi bọn này gà bệnh, có bản lĩnh đi ra tái chiến a. Cái gì huyết mạch cường đại, cái gì chư thiên đệ nhất tộc, các ngươi thật khoác lác, bị nhà ngươi Dương gia gia đánh cho, liền cái giấm cũng không dám thả. Các ngươi không phải có bách tử sao? Hiện tại mới ra ngoài ba cái, đem trước mặt những cái kia đều gọi đi ra a. Ta thành Diệp tổ hợp làm theo đem bọn hắn đánh ỉa ra cứt luôn. Làm sao đều không một người nói chuyện, nhà ngươi Dương gia gia, cao thủ tịch mịch như tuyết a. Còn có vừa rồi cái kia, kêu cái gì huyết linh a? Ngươi chờ, chờ ngươi nhà Dương gia gia đột phá đến chân hoàng thiên, đem ngươi đánh thành máu cặn bã. Ngoặc kép, chờ huyết linh trở về, Dương Thanh lại cưỡi Tiểu Thanh đi ra. Các cường giả của huyết tộc, từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng bọn hắn thật phái không ra người đến, mặc cho Dương Thanh như thế nào kêu gào, huyết tộc cái kia bên cạnh cũng không có nửa điểm phản ứng. Tùy hắn gọi đi, chúng ta chỉ bế doanh không ra. Ai dám lại để xuất chiến, lập tức xử tử. Huyết linh mặt lạnh lấy, rơi xuống tử mệnh lệnh. Thế là, không ai dám lại để. Trên thực tế, cho dù huyết linh không dưới mệnh lệnh, cũng không ai dám lại để lấy xuất chiến. Nói đùa, thánh hoàng bách tử đều đã chết, còn phái ai xuất chiến? Nhưng, thật tức giận a. Dương Thanh há miệng, thật sự là tiện đến vô địch. Hắn thực lực tính không đến đính tiêm, nhưng là miệng công, thật chính là thiên hạ vô địch. Rõ ràng bản thân bị trọng thương, nhưng là nhìn hắn cái kia đắc ý bộ dáng, chỗ nào giống như là người bị thương. Huyết tộc đại quân các cường giả, từng cái tức nổ tung, lại không thể làm gì. Thật biệt khuất a. Trong hư không, thiên nhất liên minh đế cảnh các cường giả, từng cái sợ ngây người. Cái này mấy tiểu tử kia, thế mà đem huyết tộc đánh cho không dám ra ngoài rồi. Tuy nói huyết tộc kiêng kỵ bọn hắn đánh lén, nhưng Diệp Viễn bọn hắn cũng là bằng vào bản lĩnh thật sự, đem huyết tộc cược ở nhà, bao quát đam phỉ ở bên trong, đều là cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù biết Diệp Viễn là nghịch tu, thực lực cường đại, nhưng cường đại đến loại tình trạng này, hay là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Khó trách gia hỏa này dám đến khiêu khích, đây là thật có lực lượng a. Thật không có người đi ra, đừng trách nhà ngươi Dương gia gia không cho cơ hội. Thật không có người đi ra, nhà ngươi Dương gia gia có thể đi. Dương Thanh mắng chỉnh một chút nửa ngày, một mặt tiếc nuối nói, cái này nửa ngày hắn không có một câu tái diễn, mắng cực kỳ sảng khoái. Loại này mắng chửi người, người khác còn không mang về miệng, thật sự là hưởng thụ a. Tốt, trở về đi, bọn hắn không dám đi ra. Diệp Viễn cũng là một mặt tiếc nuối nói, nhìn xem Diệp Viễn mấy người đi xa bóng lưng, các cường giả của huyết tộc xem như nhẹ nhàng thở ra, mấy cái này ôn thần xem như đi. Đúng vậy a, bị gia hỏa này mắng, ta cũng hoài nghi nhân sinh. Các ngươi nói, chúng ta có phải thật vậy hay không rất yếu? Ngoặc kép, Bắc Vọng Thành đại doanh, Vi Lương hung hăng một đập nắm đấm, hưng phấn nói, thật sự là thống khoái. Bản tọa kinh lịch to to nhỏ nhỏ mấy trăm trận chiến, còn không có một lần hướng hôm nay dạng này hả giận. Lần này ngăn cửa hành vi, thật là vô cùng hả giận. Liền liền bọn hắn những này đế cảnh cường giả, cũng là hưng phấn vô cùng. Cùng huyết tộc chiến đấu, quá phiền muộn, người rõ ràng giết chết đối thủ, kết quả lập tức, đối phương sống lại. Lần sau chiến đấu, bọn hắn làm theo lấy trạng thái mạnh nhất đối phó ngươi. Có thể ngươi, một khi chúng huyết ô chi độc, cơ bản liền chờ chết rồi. Diệp Viễn một trận chiến này, trực tiếp giết ba tên thánh hoàng bách tử, giết gần nửa thiên phu trưởng. Cái này là tuyệt đối giết chết. đối phương liền phục sinh cơ hội đều không có. Mà lại, huyết tộc đại quân bị ngăn ở trong quân doanh bị chửi. Liền cái giấm cũng không dám thả. Nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Thắng lợi như vậy, thật là nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Mặc dù trận chiến đấu này quy mô không lớn, nhưng là vô cùng hả giận. Ha ha ha, thật là quá hết giận. Diệp Viễn loại này nghiền ép thức thắng lợi. Thật quá hết giận. Còn có, Dương Thanh tiểu tử kia là tiện, nhưng là tiện rất có phẩm vị. Một cái đế cảnh cường giả cười to nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyết tộc cùng cái kém cỏi một dạng, liền cái giấm cũng không dám thả. Hả giận, quá hết giận, ngươi không có gặp, huyết tộc trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia quân sĩ, từng cái sắc mặt chướng hồng, có thể lại phát tiết không ra. Ha ha ha, thật sự là quá sung sướng. Ngoạc kép, mấy cái đế cảnh cường giả, từng cái thoải mái lật trời. Bọn hắn coi là một trận chiến này, Diệp Viễn hung hiểm vô cùng. Nào biết được, mấy tiểu tử kia, thế mà mang đến một trận như vậy hả giận chiến đấu. Mà lại một trận chiến này, thu hoạch cực lớn, diệt sát ba tên Thánh Hoàng Bách Tử, cùng gần nửa thiên phu trưởng. Cái này so diệt sát 5 vạn đại quân ý nghĩa còn lớn hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.